Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 804, Mao Sơn thuật. Không xong, đoàn đội trưởng, người bên trong truyền tới tin tức, bầu trời xuất hiện thần bí kết giới, bọn họ không cách nào trở lại. Nghe tai nghe binh lính cuống cuồng nói, không lớn tạm thời chỗ chỉ huy bên trong. Bầu không khí ngưng trọng, mỗi người đều nhìn về Đoạn Khải Chính, chờ đợi hắn quyết sách, bởi vì bọn họ minh bạch, chuyện lần này, có lẽ là bọn họ Hỗ Hải thành phố linh dị cục điều tra gặp phải nguy cấp nhất một lần trọng đại sự. Kiện linh dị, một cái không xử lý tốt, tiến vào cục điều tra tất cả nhân viên toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Đoàn đội trưởng, nếu không, lại phái nhân đi vào. Có người nghĩ kế nói, không được, đã chết nhiều người như vậy, lại phái nhân đi vào. Vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ? Chúng ta linh dị cục điều tra không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Bên cạnh một cái nữ sĩ quan phụ tá phản bác nói, nhưng là không phái người đi vào. Những thứ kia thương binh khả năng chảy máu quá nhiều mà chết. Tình huống bây giờ là, trong này công nhân thần trí cũng xuất hiện vấn đề, đã không thể dùng người bình thường ánh mắt đối đãi rồi. Thành phố lân cận bây giờ dị năng giả, đến chỗ nào? Đoạn Khải Chính hỏi, bọn họ với 1 giờ trước lên đường, dự trù còn phải 3 giờ đến nơi này. Nữ sĩ quan phụ tá nói, không còn kịp rồi. Đoạn Khải Chính nghiêm nghị nhìn trước mặt theo dõi màn ảnh. Biểu hiện trên màn ảnh đến 10 mấy phân xưởng cửa tình huống. Nhiều cái cửa vốn là đều có nhân viên trốn ra được. Nhưng là những người này đều không ngoại lệ. Vừa mới chạy đến cửa liền đầu một nơi thân một nẻo. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bên thượng nhân nhắc nhở lần nữa. Ta gọi điện thoại, bất đắc dĩ. Đoạn Khải Chính chỉ có thể bấm Từ Khuyết điện thoại, cầu nguyện Từ Khuyết trở lại. Từ Khuyết đang cùng Tiểu Tuyết cùng đi về trên đường. Thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, sửng sốt một chút, Đoạn Khải Chính điện thoại, chỉ sợ là bởi vì vừa mới thương trường trên màn ảnh lục cấp sự kiện. Linh dị đi, chuyện lần này huyên náo thật lớn, sợ rằng lấy Đoạn Khải Chính dưới tay mấy người kia không giải quyết được đây. Tiểu Tuyết suy đoán. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nghe điện thoại. Ta biết rồi. Nghe Đoạn Khải Chính lời nói, Từ Khuyết để điện thoại di động xuống. Sự kiện lần này thật đúng là thật nghiêm trọng. Cục điều tra đã chết không ít người. Chính là liền Tống Phương Phương cũng bị nhốt ở bên trong. Mất đi liên lạc. À, Tống Phương Phương cũng ở đây. Vậy chúng ta vội vàng đi qua cứu nàng. Mặc dù bình thường Tiểu Tuyết cùng Tống Phương Phương thích tranh đoạt tình nhân, nhưng lúc này cũng tình thế cấp bách đứng lên. Không cần Tiểu Tuyết nói, Từ Khuyết đã đánh xe trước tiên đi qua số 1 phân xưởng bên trong. Theo Tống Phương Phương cường thế xuất thủ, tay cầm búa nam nhân liền một đòn đều không chịu đựng nổi, liền bay ra ngoài, rơi trên mặt đất không có tiếng thở. Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩn người nhìn Tống Phương Phương. Bọn họ đều cảm giác được Tống Phương Phương cường đại, mà vẫn còn ở cùng Hắc Vũ chiến đấu Lâm Kiều Kiều chính là rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Không nhiều một hồi lại có nhiều chút không kiên trì nổi. Tống Phương Phương cổ tay lộn, lại vừa là một trường vỗ ở Hắc Vũ chỗ. Nàng vốn là nửa người nửa thi thân thể, cho nên có thể gặp quỷ. Thông qua quan sát, nàng chú ý tới trước mặt Hắc Vũ chẳng qua là một ít quỷ ngưng tụ mà thành thôi. Khó dây dưa ở chỗ những quỷ này thực lực mạnh, theo Mao Sơn trưởng pháp đánh tới, này trong Hắc Vũ quỷ vật đều giống như bị mãnh liệt gõ, bắt đầu trở nên không ổn định. Ấy, huyết, ta muốn huyết. Trong Hắc Vũ quỷ từng cái muốn tránh thoát được, tạo thành từng tờ một mặt quỷ. Một màn này đem chung quanh trong chém giết công nhân làm cho sợ hãi. Dù sao nhóm người này chỉ là người bình thường, dù là bây giờ lại ác, nhưng vẫn là người bình thường. Bình thường bọn họ cũng sợ nhất chính là quỷ. Giờ phút này nhìn một cái, mỗi một người đều sợ choáng váng. Thật là quỷ, trời ơi, ta thấy quỷ. Một cái nữ công nhân trợn trắng mắt một cái, lại hôn mê bất tỉnh. Những người còn lại cũng không tốt như vậy quá, rối rít tránh ra tới. Lâm Kiều Kiều thở hổn hển, vừa mới đánh nhau đối với nàng tiêu hao không tính là thiếu. Thế nào, Tống Phương Phương? Tạm được, Tống Phương Phương nhàn nhạt nói, giọng mặc dù vân đạm phong khinh, nhưng nội tâm mừng rỡ không thôi. Thật là không đánh không biết, một chục dọa cho giật mình. Tống Phương Phương chính mình cũng không nghĩ tới, bây giờ thực lực của chính mình mạnh như vậy, men theo trong đầu Mao Sơn Trưởng Pháp vận chuyển phương pháp. Tống Phương Phương lại vừa là liên tục đánh ra mấy chiêu. Này mặc dù trưởng pháp nhìn đơn giản, nhưng là hiệu quả rất tốt, mỗi một trưởng cơ hồ cũng có thể đánh bể trong hắc vụ mấy cái ác quỷ. Trong nháy mắt, vốn là đậm đà hắc vụ, giờ phút này trở nên ảm đạm vô quang. Không muốn, không muốn a, ta muốn chết. Ta chết bị người luyện thành ác quỷ. Ta không muốn chết một lần nữa a. Ác quỷ môn phát ra gào thét bi thương. Nhưng là không người sẽ để ý tới những thứ này giả tạo thanh âm. Rốt cuộc, hắc vụ không chịu nổi Tống Phương Phương công kích, nghiêng đầu hướng phía trên bay đi, mà theo hắc vụ rời đi. Trước công kích các nàng công nhân vặn vẹo một cái đầu. Dù gì nói, ta vừa mới, đã làm gì? Ai nha, trên tay ta thế nào đều là huyết. Xong rồi, ta giết người a. Các công nhân thần trí dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Tống Phương Phương đi tới bên ngoài, mặc dù nhà máy bên ngoài một cổ thần bí lực lượng như cũ bao phủ nơi này, nhưng là đối với nàng mà nói đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì rồi. Nàng tùy tiện đi ra ngoài, cổ lực lượng này tựa hồ muốn áp chế Tống Phương Phương trên người lực lượng, nhưng là cũng không có hiệu lực quả. Tống Phương Phương khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy phân xưởng trên lầu chót là một cái to lớn trần nhà. Kỳ quái lực lượng chính là từ cái kia trần nhà đang lên chuyển mà tới. Phương Phương, có hay không cảm giác được cha của ta ở nơi nào? Lâm Kiều Kiều lúc này đuổi theo ra tới hỏi. Tống Phương Phương gật gật đầu nói, phụ thân ngươi rất an toàn. Ở phát động Mao Sơn thuật sau đó, Tống Phương Phương toàn bộ nhân tinh tức thần đã xảy ra biến hóa rất lớn. Đây không chỉ là lực lượng mang đến biến hóa, càng nhiều là một loại cường đại cảm giác. Nàng tựa hồ có thể cảm giác chung quanh hết thảy, lực lượng tựa hồ lại lên cấp. Trong tuyệt cảnh mang đến chỗ tốt chính là cái này, để cho nàng cảm giác lực lượng lấy được thăng hoa. Rất nhanh đi tới số 2 phân xưởng, nơi này cảnh tượng cũng rất khốc liệt, linh dị cục điều tra nhân càng bị tập thể xử tử. Đầu một nơi thân một nẻo, bên trong còn thừa lại công nhân giờ phút này hai mắt đỏ thắm. Thấy Tống Phương Phương tới, tất cả đều nghiêng đầu nhìn tới. Sát, giết nàng, ta muốn để cho nàng biết lợi hại. Mỗi người trong miệng cũng phát ra gào thét. Hướng nơi này Tống Phương Phương vọt tới. Tống Phương Phương lạnh rên một tiếng, mãnh liệt khí thế ở trên người nàng hiện lên. Mao Sơn thuật vốn là khắc quỷ vật, Tống Phương Phương lâu dài ở mãnh quỷ lâu tu luyện, không thiếu linh khí. Cho nên một phen tu luyện một chút đến, lực lượng rất mạnh, xông lại nhân mới vừa tới trước mặt nàng. Tất cả đều không kìm lòng được ngưng lại, ngay sau đó lắc đầu một cái. Dù gì nói, xảy ra chuyện gì, những người này lại tất cả đều khôi phục bình thường. Mà ở tòa nào đó phân xưởng trần nhà bên trên, một cái bị hắc vụ bọc lại người tuổi trẻ dần dần đứng lên. Nữ nhân này lai lịch gì, lại phá thư ma lực lượng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?